đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1538, chương 1538, cuối cùng đến Thái Hư. 2, 3, theo Lê Xuân, chỉ cần có thể lớn mạnh huyền giặc lực lượng. Những này người là bối cảnh gì không trọng yếu. Đi qua rất nhiều năm thời gian bên trong, mời chào qua đủ loại nhân tài, đều là một phương thế lực đại lão. Lê Xuân cũng không thèm để ý Lục Châu thái độ cùng giá đỡ. Vào Thái Hư, là đầu long phải cuộn lại, là đầu hổ phải nằm lấy. Cửu liên tu hành người, không người nào dám tại Thái Hư bên trong đảm nhiệm chim đầu đàn. Cái này tại quá khứ thời gian 100.000 năm bên trong, được đến đầy đủ chứng minh. Cùng lúc đó, Ma Thiên các đám người lo lắng vấn đề, ngược lại không có phát sinh. Bọn hắn nói cho cùng đối Thái Hư hiểu rõ không nhiều, cũng không biết Lê Xuân là ý tưởng gì. Đối bọn hắn đến nói, chỉ cần có thể đi vào Thái Hư, cái khác không trọng yếu. Vào đêm, Lục Châu ngồi xếp bằng, tiến vào thiên thư lĩnh hội trạng thái. Ngay từ đầu lĩnh hội thiên tự quyển thiên thư, cái loại cảm giác này lại xuất hiện. Đại đạo luân hồi, sinh sôi không ngừng, từ nơi nào đến chỗ nào đi. Hắn ý thức liền giống là tiến vào nào đó cái vòng xoáy bên trong, bị lực lượng vô hình nắm kéo. Càng giống là tiến vào một giấc mộng trong mộng. Hắn lực lượng là tiêu thất, vô pháp sử dụng. Gặp phải hung thú thời điểm, hắn bay không nổi. Gặp phải vòng xoáy thời điểm, hắn rời đi không được. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, sinh sôi không ngừng. Ngẫu nhiên cũng sẽ mộng gặp công đức thạch bộ dạng, vuông vức kim sắc thạch đầu, phía trên khắc đầy quỷ dị mà thần bí ký hiệu, tản ra chói mắt kim quang. Cũng không biết qua bao lâu, Lục Châu bên tai truyền đến thanh âm, các chủ, các chủ. Lục Châu tựa hồ nghe đến tiếng kêu, cố gắng mở to mắt, ý thức giống như từ dưới biển sâu không ngừng hướng lên lưu động. Theo lấy từng tiếng hô gọi, Lục Châu phá vỡ vô tận hắc ám, giống là từ dưới nước nổi lên mặt nước. Hắn mở mắt, đại mộng mới tỉnh, ý thức trở về bản thể. Ngoài cửa sổ tia sáng không tính sáng tỏ, nhưng mà rất hiển nhiên, trời đã sáng, phòng bên trong hết thảy vẫn là nguyên dạng. Lục Châu thở ra một hơi, âm thầm nói, thiên tự quyển thiên thư, đến cùng là cái gì lực lượng? Hiện tại vẫn là một đoàn lộn xộn, không có đầu mối. Bên ngoài lại lần nữa truyền đến thanh âm, các chủ, Lê Đạo Thánh đã đợi ngài đã lâu. Biết rõ, Lục Châu đáp lại một tiếng, cái này lĩnh hội thiên thư cảm giác, trở lại ban đầu, kia thời điểm cũng là rất dễ dàng mất đi ngũ giác lục thức. Theo lấy lĩnh hội không ngừng thêm sâu, lực lượng thu hoạch, cái này loại chìm đắm cảm hội càng ngày càng ít. Cái này cũng thuyết minh Lục Châu trên thiên thư tu hành ngay tại chậm chạp tiến bộ. Cái này là hiện tượng tốt. Lục Châu đứng dậy, hướng lấy cửa vào đi tới. Đi tới cửa thời điểm, hắn quay người lại, nhìn thoáng qua đạo trường nội bộ cái bàn, cái ghế, bàn trà, thương hải tang điền, cảnh còn người mất, có lẽ sau này đều sẽ không lại đến. Ma Thiên các mọi người đã tập hợp hoàn tất. Lê Xuân Đạo Thánh đi qua đi lại, chờ đợi Lục Châu đến. Lê Đạo Thánh chờ một chút, lập tức tới ngay. Mạnh Trường Đông cười nói. Lê Xuân cười nói, không vội không vội, nhân tài có giá trị chờ đợi. Trăm năm thời gian đều sống qua tới, nhất thời tam khắc không phải vấn đề gì. Lời nói này lấy thuần túy là theo lễ phép. Nội tâm kỳ thực đã gấp đến độ không được. Đợi lâu, Lục Châu từ xa chỗ khoanh tay đi tới. Một thân khí thế không thay đổi, từ trên cao nhìn xuống nói, lên đường đi. Nói thực lời nói, Lê Xuân cảm giác có điểm là lạ. Nghĩ nghĩ thấp giọng nói, Lục huynh, ta nói một cái tiểu tiểu đề nghị. Nói, vào Thái Hư vẫn là đem tư thái hạ thấp điểm tốt. Lê Xuân nói, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Thái Hư có thể không so Cửu Liên. Tại Cửu Liên thế giới cao cao tại thượng, tại Thái Hư kia liền là hạng chót. Tân nhân muốn có tân nhân giác ngộ. Đây đều là Lê Xuân phía trước thường xuyên dùng lời nói. Chỉ bất quá trước mặt người hơi đặc thù, liền dùng từ uyển chuyển một chút. Lục Châu nói ra, lão phu tự có phân tắc. Lê Xuân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi, không quản, ngược lại chính mình nhiệm vụ đã hoàn thành, tiến vào thái hư, vậy thì phải xem chính bọn hắn, đắc tội đại lão, bị phạt cũng không phải chính mình, mù nhọc lòng làm gì, đã như vậy, kia liền lên đường đi. Lê Xuân đạp đất mà lên, hướng lấy phương bắc bay đi. Lục Châu vốn muốn cho tọa kỵ cùng, nhưng là quá mức rõ ràng, liền để hắn trước lưu tại Ma Thiên Các. Ma Thiên Các mọi người tại Lục Châu dẫn đường, cùng lấy Lê Xuân đồng thời hướng lấy phương bắc bay lượn. Sau đó thẳng tắp thăng không, không trung, Mạnh Trường Đông không nghĩ tới thông hướng Thái Hư thông đạo thế mà hiện tại không trung bên. Trong, Lê Xuân cười nói, Thái Hư thập điện, mỗi cái điện lưu lại thông đạo thói quen bất đồng. Ta thích tại không trung. Không bao lâu, đám người bay vọt đám mây, xuyên qua một đoàn mê vụ, càng nhìn đến một tòa sơn phong, ngay ở phía trước, theo sát, Lê Xuân hét lớn một tiếng, lòng bàn tay trước đẩy, một lồng ánh sáng hướng lấy kia sơn phong lướt tới, làm kia vầng sáng chạm đến sơn phong thời điểm, ông xuất hiện to lớn phù văn vòng sáng. Vòng sáng bên trong lít nha lít nhít phù văn đường vân phát sáng lên. Thấy cảnh này Triệu Hồng Phất, tán thưởng vô cùng nói. Ta chưa bao giờ thấy qua thần diệu như vậy phù văn. Đây đều là chí tôn mới có thể khắc họa ra. Đến phù văn, người đương nhiên chưa thấy qua. Lê Xuân tập mãi thành thói quen. Làm kia phù văn triệt để sáng lên thời điểm. Lê Xuân lại nói, đại gia ổn định. Lê Xuân đệ nhất cái bay vào phù văn thông đạo, thứ hai là Lục Châu, cái khác người theo thứ tự bay vào, siêu siêu siêu, trong chớp mắt đám người tiến vào phù văn thông đạo. Lê Xuân thấy thế hét lớn một tiếng, đi, quang hoa ngút trời, mãnh liệt năng lượng cộng hưởng tiếng lốp bốp mà vang lên. Bốn chu quang hoa chói mắt, hình thành quang mạc, bọn hắn tiến vào thông đạo bên trong, mãnh liệt sóc này cảm giác. Để bọn hắn cảm giác được đầu váng mắt hoa. Lê Xuân cười nói. Lần thứ nhất tiến vào bên trong thông đạo. Đều hội khó chịu một chút. Nhịn một chút liền tốt. Đám người gật gật đầu. Trên thực tế. Cái này cùng phổ thông phù văn thông đạo không có gì khác biệt. Chỉ bất quá càng thêm sóc này. Năng lượng càng lớn. Một khắc đồng hồ. Trôi qua rất nhanh. Làm bốn phía quang hoa tiêu tán thời điểm. Bọn hắn xuất hiện tại một tòa sơn phong phía trên, vân khai vụ tán, dương quang phổ chiếu, trời trong gió nhẹ, 30000 dặm hà đông vào hải, 5000 trượng nhạc cao chọc trời. Nói liền là bọn hắn lúc này nhìn đến dãy núi cảnh trí. Ma Thiên Các đám người, nhìn si, bọn hắn dài thời gian sinh hoạt tại mất cân bằng hiện tượng hạ. Dài đến 200 năm thời gian. Không có thực sự được gặp sạch sẽ không chung cùng mặt trời gay gắt. Bọn hắn tưởng tượng qua thái hư mỹ cảnh, sinh hoạt, cùng hoàn cảnh, cũng nhận là nhất định sẽ so cửu liên thế giới dễ chịu. Nhưng mà trước mặt nhìn đến hết thảy, vẫn là nằm ngoài dự đoán của bọn họ chi bên ngoài. Nói thái hư là nhân gian tiên cảnh, đều không đủ dùng biểu hiện thái hư tráng lệ. Cái này, liền là thái hư, Phan Trọng miệng há mở. Mặt mũi tràn đầy rung động, cửu liên thế giới không thiếu như tiên cảnh cảnh trí, có thể cùng trước mặt so sánh, đều là kém 3 phần. Lê Xuân đứng chắp tay, cười nói, hoan nghênh các vị, cái này bên trong, chính là người người hướng tới Thái Hư. Thái Hư thật liền tại trên trời, Thái Hư vẫn luôn ở phía trên, chỉ bất quá độ cao này, từ không có nhân loại có thể bay vọt thôi. Lê Xuân nói. Mạnh Trường Đông tán thưởng nói ra, như này to lớn công việc, nhân loại thế nào khả năng làm được, kia ta cũng không biết, ngươi nếu là thích nghiên cứu, Thái Hư có rất nhiều nhân tài như vậy, ngươi cùng bọn hắn giao lưu. Lê Xuân nói, từ lúc hắn vào Thái Hư, cho tới bây giờ không đi quan tâm những vấn đề này. Rất nhiều Thái Hư thổ dân, sinh tại Thái Hư bên trong lớn. Càng không biết Thái Hư bản chất, Lục Châu nói ra, đại địa sinh 10 đại thiên khải. Trong vòng một đêm, nâng lên Thái Hư, Lê Xuân nhìn thoáng qua Lục Châu nói ra, Lục Huynh biết rõ, mộng bên trong gặp qua. Lục Châu nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một chút cũng không buồn cười. Đám người thưởng thức một hồi thái hư mỹ cảnh, hưởng thụ lấy cái này bên trong nồng đậm nguyên khí, còn có tràn ngập nhàn nhạt thái hư khí tức, đều làm người không thể tự kềm chế. Theo ta biết, thái hư thổ nhưỡng cùng hạt giống mới sẽ sinh ra thái hư khí tức. Thái hư vì cái gì hội nắm giữ đại lượng thái hư khí tức? Liền trong không khí đều có thái hư khí tức vị đạo. Cũng khó trách thái hư tu hành người thực lực tu vi cường đại. Có cái này thiên nhiên ưu thế, đủ dùng nghiền ép cửu liên thế giới. 10 đại thiên khải thông hướng thái hư, liền là một cái giếng nước. Lê Xuân cười nói, việc này, có thể đừng khắp nơi nói lung tung. Cái này là đại gia lòng biết rõ bí mật, nhưng mà cho tới bây giờ không thảo luận. Còn có, thái hư có mấy cái kiêng kỵ, ta cần thiết cho ngươi nhóm nói rõ ràng. Lê Đạo Thánh mời nói, Lục Ly nói, một trong, tại thái hư không muốn đề cập trời sập không sập sự tình. Cái này không phải chúng ta nên quan tâm vấn đề. Hai, thiên địa cân bằng tất cả mọi chuyện, đều là có thánh điện quản hạt. Ba, không muốn tại thái hư đàm luận ma thần sự tích, dù là ngươi nhóm rất hiếu kỳ. Bốn, sơ nhập thái hư, không muốn khắp nơi đi loạn. Huyền giặc, đối ứng thôn than thiên khải chi trụ, chiếm đất không biết bao nhiêu. Địa phương đầy đủ lớn, nhưng mà không có nghĩa là có thể dùng đi cái khác cửu điện. Lê Xuân chỉ về đằng trước nói, bên kia có một cái lối đi, thẳng tới huyền giặc điện. Đám người đi theo, không bao lâu đi đến thông đạo bên cạnh. Lê Xuân lại chỉ phương Tây nói ra, thái hư bên trong thánh thú rất nhiều, có chuyên môn ngự thú sư quản lý. Chạy loạn, gặp phải không quản được thú tính thánh thú, ta cũng không chịu trách nhiệm. Mạnh Trường Đông nói ra. Lê Đạo Thánh yên tâm. Đám người cùng lấy Lê Xuân tiến vào thông đạo. Hoa quang hoa sáng lên. Cái lối đi này so trước đó thông đạo muốn nhẹ nhõm phải nhiều. Cơ hồ là trong chớp mắt, đám người liền xuất hiện tại một tòa sừng sững cung điện quảng trường trước đó. Tại quảng trường ở giữa là một cái cự đại đỉnh ba chân. Phía trước chủ điện chính là huyền giặc đại điện. Huyền giáp vệ cơ bản đều tại thiên điện phụ cận. Chấm ngoặc kép, đám người vừa đi, một bên thưởng thức huyền giặc điện lối kiến trúc. Đường bên trên thỉnh thoảng gặp phải một chút hiếu kỳ tu hành người. Có tu hành người nhìn đến tân nhân, lộ ra tiếu dung. Huyền giặc điện, rốt cuộc đến tân nhân. Lê Xuân không để ý tới những kia người, mang lấy Lục Châu mấy người, đi đến huyền giáp vệ sở tại chi chỗ. Nơi này chính là huyền giáp vệ địa bàn. Dựa theo quy củ cũ, người nhóm sẽ hội bị tập kết một cái tân nhân đội ngũ. Lục huynh, ngươi tới đảm nhiệm chi tiểu đội này đội trưởng. Ta hiện tại muốn đi huyền giặc điện phục mệnh. Chờ thời cơ chín muồi, ta sẽ dẫn ngươi gặp mặt đế quân. Lê Xuân nói. Mạnh Trường Đông chắp tay nói, làm phiền. Lê Xuân bất đắc dĩ nhìn Lục Châu một mắt. Vẫn là một thời gian không bỏ xuống được giá đỡ. Được rồi. Hắn hướng lấy huyền giặc điện bay đi. Không bao lâu, Lê Xuân đi đến huyền giặc điện bên trong. Huyền giặc điện bên trong, Lê Xuân biến đến cung cung kính kính, thái độ nghiêm túc. Lê Xuân, bái kiến Trương điện thủ. Bái kiến đế quân. Huyền giặc điện thủ Trương Hợp cùng huyền giặc đế quân đồng thời quay người nhìn về phía Lê Xuân. Miễn lễ. Lê Xuân đứng thẳng người, lộ ra nụ cười nói, lần này ta đi tới Tịnh Đế Liên, thu hoạch 19 vị mới huyền giáp vệ. 19 vị, Trường Hợp hơi kinh ngạc, vậy lần này thu hoạch không nhỏ a. Huyền giặc điện chính vào dùng người thời khắc, ta tự sẽ tận lực, Lê Xuân nói. Trường Hợp nói ra, những người này tu vi cùng thiên phú như thế nào? Lê Xuân nói ra, đành phải không kém. Cực kỳ cá biệt tu vi thiên phú vượt mức bình thường, nhất định sẽ làm cho Trương điện thủ hài lòng. Có mấy cái hơi kém một chút, nhưng bọn hắn biết nhau, ta liền làm chủ, đồng thời thu. Trương Hợp gật đầu nói ra, làm tốt lắm. Ngươi nói với bọn hắn thái hư quy củ sao? Đã nói, còn lại liền là thích ứng cùng quen thuộc. Lê Xuân nói. Trương Hợp nói, điện thủ chi tranh đến gần, trước lúc này hy vọng bọn họ có thể nhanh chóng dung nhập. Trương điện thủ xin yên tâm, Những này người nhất định sẽ không để ngài thất vọng. Lê Xuân nói. Cái này lúc, Huyền Giặc Đế Quân mở miệng nói. 100 năm một lần điện thủ chi tranh. Phàm đạo thánh trở lên tu hành người. Đều là có cơ hội hướng Thái Hư Thập Điện phát lên khiêu chiến. Trường hợp, ngươi cũng đừng làm cho bản đế quân thất vọng. Trường hợp khom người nói. Mời đế quân yên tâm. Ta định dốc hết toàn lực. Giữ vững điện thủ chi vị. 100 năm một lần điện thủ chi tranh. Cũng là 10 vạn năm trước thánh điện quyết định quy củ. Một phương diện là không ngừng cho hạ vị giả đi lên tấn thăng thông đạo. Một mặt khác cũng là ức chế thập điện. Chỉ cần cái này loại cơ chế một mực tồn tại. Kia tại Thái Hư Thập Điện bên trong điện thủ tổng là tân nhân. Liền vô pháp trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng ra tâm phúc. Có thể biết đối thủ là người nào. Trước mắt đã tiếp đến Thanh Đế phong thư. Như là không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là Thanh Đế bên cạnh đạo thánh trở lên tu hành người. Trường hợp nói. Thanh Đế. Chấm ngoặc kép. Huyền Giặc Đế Quân nhẹ thở dài một tiếng. Thanh Đế trước đó rời đi Thái Hư. Luân lạc tới Thất Lạc Chi địa ẩn cư. Hiện nay Thái Hư yên ổn. Hắn ngược lại là lại muốn trở về. Thanh Đế muốn trở lại Thái Hư. Cũng phải nhìn Thánh Điện thái độ. Trường hợp tự tin nói. Nói có lý. Bản đế quân cũng không tin tưởng. Minh Tâm Hội trơ mắt nhìn thập điện điện thủ. Tặng cho những kia tâm sớm liền không tại Thái Hư chí tôn thân bên trên. Huyền Giặc Đế Quân nói. Trường hợp gật đầu. Cái này lúc. Lê Xuân mở miệng nói. Thanh đế bên cạnh cao thủ cũng không nhiều. Đạo thánh trở lên không có mấy người. Đại đạo thánh một cái cũng không có. Hắn sẽ không phải là tự thân khiêu chiến Trương điện thủ a. Dùng đại đế thân phận khiêu chiến điện thủ. Không khỏi làm mất thân phận. Trường hợp nói ra. Thanh đế tại 100 năm trước. Thu hoạch đến 2 tên thái hư hạt giống nắm giữ người. Nghe nói có đạo thánh thực lực. Thái hư hạt giống nắm giữ người. Ta tại 70 năm trước hiểu qua cái này 2 người. Một người thiện đao, thị đao như mạng. Một người thiện kiếm, thị kiếm như mạng. Có mấy phần thiên phú. Trường hợp lời nói xoay chuyển. Bất quá, nghĩ muốn chiến thắng bản điện thủ. Còn kém xa lắm, không nên coi thường đối thủ. Huyền Giặc Đế Quân nói. Trường hợp nói. Vâng, hắn đứng thẳng người. Lại nhìn về phía Lê Xuân. Nói ra, Lê Đạo Thánh, ta đối với ngươi mang về đến 19 người cảm thấy rất hứng thú. Dẫn ta đi gặp bọn họ. Lê Xuân ước gì như đây? Giáo hóa tân nhân, chỉnh lý thái độ của bọn hắn. Vốn cũng không phải là hắn bản chức. Trương điện thủ, mời. Lê Xuân tránh ra một cái thân vị. P.S. Chí tôn phân tam đẳng. Tiểu chí tôn, tiểu thần quân. Đại thần quân, đại chí tôn, tiểu đế quân, đại đế quân, thiên chí tôn, tiểu đế hoàng, đại đế hoàng. Bình thường tình huống miệng xưng hô sẽ không xưng hô đối phương tiểu đế hoàng. Hạ vị giả vì biểu thị tôn trọng, gọi chung bọn hắn đại đế. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.